Phật tử, hôm nay là ngày 26 tháng 11. Tuần lễ này có cái đặc biệt là người Mỹ tổ chức lễ tạ ơn, phải không? Tạ ơn là bữa thứ mấy? Các vị có làm lễ tạ ơn không? Làm sao? Có một hôm tôi tình cờ đọc những cái thông tin, tôi thấy họ ghi những cái niên đại của lễ tạ ơn rất là hay. Và mình ở nơi đất nước này, mình cũng phải biết chút ít về văn hóa Mỹ. Các vị có biết lễ tạ ơn bắt đầu từ năm nào? Không nhớ. Là nó gần 500 năm nữa. Tức là năm 1621, lần đầu tiên người Anh đặt chân ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Và họ mang cái lễ này đến đất nước này. Có lẽ đầu tiên thì họ không có quy định ngày. Và tại sao có cái lễ tạ ơn, có khi người Việt mình cũng không có cái điều kiện để thăm dò vào, để hiểu biết rõ. Đầu tiên cái cộng đồng người di cư đến đây á, vào mùa đông họ chưa có kịp chuẩn bị thức ăn. Và khi mùa đông đến thì họ rất là ngỡ ngàng vì cái chuyện mùa đông kéo dài rất là lâu và rất là lạnh. Nhất là những tiểu bang ở miền đông hoặc miền bắc Hoa Kỳ. Và những người địa phương nơi này phần lớn là những người da đỏ đã từng sinh sống, họ thấy họ thương, cho nên họ mang bí đó. Bí đỏ là loại rất dễ trồng ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Họ làm những cái loại bánh mà những loại bánh làm bằng bột bí. Và các vị để ý là cái biểu trưng của ngày lễ tạ ơn, thường thường người ta ăn gà là một, phải không? Gà tây là một, bánh hay là những thức ăn làm bằng bí đỏ, làm bằng bắp là hai. Và thế là những người địa phương họ mới mang cái ăn đến cho những cái người mới di cư vào đất nước này. Và cái truyền thống, cái tình láng giềng đẹp đẽ này nó được duy trì rất là nhiều năm. Sau đó thì người da trắng họ cảm ơn những người địa phương ở đây, những người cư trú trước họ. Cho nên mỗi năm dù là họ giàu có, sang quý, nhưng họ vẫn làm cái lễ này để tưởng nhớ những ngày đầu thiếu thốn mới đặt chân nơi vùng đất này, được quan tâm, được chia sẻ, được giúp đỡ. Và nó hình thành cái lễ này dài cho tới năm 1863. Thì vị Tổng thống Mỹ là ông Lincoln, ông ấy ký một cái sắc lệnh, một cái tuyên ngôn ra lệnh cho toàn nước Mỹ cử hành lễ tạ ơn. Nhưng mà họ chưa có quy định chính thức một ngày nào, chỉ biết là những ngày đầu mùa đông thôi. Cho tới gần đây là 1942, thì một vị tổng thống Mỹ nữa là ông Roosevelt, ông mới ký cái đạo luật ban hành là chọn ngày thứ năm của tuần lễ thứ ba tháng 11 chính thức làm ngày lễ tạ ơn cho dân chúng Mỹ. Cái tiến trình của nó kéo dài nhiều trăm năm. Và cái điều này nó thể hiện cái nét văn hóa rất đẹp của người Mỹ. Và ta thử nhìn lại những ngày đầu của người Việt đi vào năm 75 qua đây, thì các vị thấy cái tâm thức của người Mỹ ở địa phương này còn rất đẹp. Ví dụ thế này, có những gia đình chúng ta biết là họ đến đây được những người Mỹ bảo trợ. Có khi họ nhường cho một cái căn nhà rất là rộng ở tầng trên để sinh hoạt. Rồi họ thì họ lui xuống từng dưới hầm họ ở. Và có khi mất nhiều năm như vậy, gia đình người Việt mới có thể dành dụm đủ tiền và ra riêng. Và mình nhìn cái chuyện này bằng đôi mắt bình thường thì không có gì đáng ngạc nhiên cả. Nhưng ví thử mình nhìn lại quê hương Việt Nam mình thấy là người Việt mình bà con gặp cái hoàn cảnh cơ nhỡ khó khăn, bão lụt, nạn tai, thiên tai, nơi những cái vùng nghèo khó, vùng biển, miền ngoài, đi vô, mà mình cư mang họ chỉ một tháng kiểu đó, thì con cái mình cũng đánh lộn với con cái của người kia lầm rầm, và bản thân mình cũng gây gỗ với người thân của mình nữa. Rõ ràng là tâm thức của họ rất là đẹp, và càng ngày cái số lượng di dân càng đông. Tuy nhiên bây giờ thì tâm thức của người Mỹ vẫn còn rất lành so với chúng ta. Thưa đại chúng, là cái nghiệp lành, cái sự phồn vinh, cái sự giàu sang, nó có mặt ở trong gia đình cũng như ở trên đất nước. Phần lớn là nó do cái lòng thương yêu của người ta có lớn hay không, mà cái thiện nghiệp nó lớn hay không lớn. Điều này rất là rõ. Các vị nhìn thấy tâm thức của các cháu mình sinh nơi này, 15 tuổi các vị dẫn về Việt Nam để chơi với những đứa bé Việt Nam 15 tuổi, thì các vị thấy cái tâm thức nó khác nhau như trời với vực. Bên này thì nó học giỏi, nó làm được rất nhiều chuyện ở nhà trường, nó không thua kém ai. Nhưng mà về cái khả năng mà khôn ngoan, vặt vãnh, láo cá đường phố thì thưa còn thua xa lắm. Đứa bé 15 tuổi bên kia nó bằng cái sự lém lĩnh của người con trai trên đất này 30 tuổi. Không biết tôi nói vậy có vu khống người Việt Nam hay không? Sao tôi thấy như vậy? Các cháu đây nó rất là khờ. Và mình nói một vòng như thế để dẫn chứng nhiều điều rồi quay lại một điều thôi. Ví dụ như cái tâm hiền thiện của nhiều con người hợp lại thì nó thành một cái xóm có đời sống rất là đẹp. Họ biết trân quý thương yêu nhau, họ biết giữ gìn đường phố, họ biết tôn trọng những cái cây xanh bên đường. Còn tâm thức của một cộng đồng mà nó đầy cái chất thù nghịch, oán hờn, ganh tị, ghét vơ, mà ở chung một xóm đó thì thưa ta chịu không nổi. Một cái thôn trang bình yên mà có một gia đình họ không có phải là người tốt mà chen vô, thế thì cả xóm lãnh đủ. Và nếu cả xóm nó một cộng đồng dân cư đều như thế nữa thì chắc chắn là mỗi một ngày, thưa các vị, là cái tình trạng bất an nó xảy ra liền tức khắc cho bao nhiêu người. Không ai thấy an ổn, không ai thấy tốt lành cả. Và bao nhiêu chuyện nó xảy ra, nó đều có mặt từ tâm thức của chúng ta. Tâm thức của chúng ta mà lành, cái lòng thương chúng ta mà rộng, thì chúng ta làm cho đời sống gia đình chúng ta lành, làm cho đời sống vật chất của chúng ta càng ngày càng giàu có. Rồi chúng ta đóng góp được sự có mặt của mình cho cả một cộng đồng dân cư đẹp đẽ thêm. Rồi cả một quốc gia, cái thiện nghiệp nó cũng được nâng cao. Tâm thức chúng ta mà nó dày đẩy buồn phiền, bất an, hờn giận, trách cứ, thì mình sống trong gia đình mình gieo rắc cái năng lượng rất là tiêu cực cho cả nhà. Rồi mình sống trong một cộng đồng, thôn xóm, thì mình làm cho cả thôn xóm xáo trộn. Rồi mình ở trong một quốc gia của người ta, cái năng lượng bất thiện của mình, cái vùng trời đen tối của tâm thức mình, nó cũng tác động vào môi trường của quốc gia người ta. Và có một số người họ nói là hiện tại tâm thức của người Mỹ họ dè dặt, họ đề phòng hơn so với trước 70 năm rất là nhiều. Trước đó thì sau Mỹ còn lành hơn nữa, không hề có cái chuyện là ngoài đường phố nó tranh giành nhau về cái chuyện đậu xe. Cái máy này nó có lục cực, nó quậy mình hoài nha. Thưa các Phật tử, là mình vừa nói về tâm thức lành, nó ảnh hưởng đến đời sống gia đình, ảnh hưởng đến xã hội, và nó ảnh hưởng rộng hơn là tới quốc gia. Và mình thử nhìn vào cái ngày lễ tạ ơn thì các vị thấy là sở dĩ ngày lễ tạ ơn nó có mặt là từ cái tâm thức tri ân rất đẹp đẽ của người Mỹ. Tâm thức thông thường chúng ta có khuynh hướng là mình thọ ơn ai, cái mình vội vàng mình muốn trả ơn cho nó xong. Giống như mình mắc nợ ai, mình nghĩ là trả nợ cho rồi để nó nặng cái lòng của mình quá. Nhưng mà người ta có một câu nói nó không sai lầm, là anh mà muốn trả ơn người ta vội vàng á, là anh muốn quên ơn người ta rất là nhanh. Có đúng không? Nghĩa là cái sự liên hệ giữa mình với người kia mà đậm đà là do vì mình thấy mình với người kia có ơn nghĩa lẫn nhau. Nếu mình và người kia không có chút ơn gì với nhau thì chắc chắn là ta không có quan tâm mấy về chuyện vui buồn của người kia. Ta không cảm thấy là mình là một phần của đời sống gia đình người kia. Cho nên các vị để ý là trong truyền thống đạo Phật, Đức Thế Tôn dạy một điều, và điều này nó liên hệ đến vấn đề tạ ơn là thế này. Không có ông thầy nào được quyền kinh doanh, không có ông thầy nào được quyền chăn nuôi, không có ông thầy nào được quyền tự kiếm tiền để sống cả, mà phải sống bằng một ít tịnh tài của Phật tử thương cho, một ít vật phẩm của Phật tử cúng dường. Và ngày xưa thì chư tăng sáng ôm máng đi khất thực, trưa về thiền tọa, tối lại tu hành thôi, để sống giản dị. Cái điều này thì nó do nhiều yếu tố. Thứ nhất là nếu các thầy mà nấu nướng nữa thì nó không có nhiều thời giờ. Thứ hai nữa, Ấn Độ và các nước Đông Nam Á thì rất là nghèo. Ấn Độ bây giờ vẫn còn là một nước nghèo. Mà các thầy ăn một ngày nhiều bữa thì của đâu mà chịu nổi. Cho nên ăn một ngày một bữa là một nè, tắm một tuần lễ một lần là hai nè, nước cũng rất là ít. Có những nơi 15 bữa tắm một lần. Thứ ba là không nấu nướng là không có phải cực nhọc đi kiếm củi đốt, đốt phá cây rừng. Và từ cái điều này mà nhìn lại, thưa các vị Đức Thế Tôn có một pháp chế là bắt chư tăng phải nợ nần với các Phật tử, có phải vậy không? Nợ nần cái gì? Thưa hình hài này, đời sống này được các vị chăm sóc, cho nên chư tăng có trách nhiệm phải làm một việc là truyền đạt cái kinh nghiệm tu học đến các vị. Thứ hai nữa là mình vốn là những người được mười phương thí chủ nuôi, cho nên mình luôn có trách nhiệm là quan tâm đến thập phương cư sĩ. Bất cứ người cư sĩ nào thọ tam nguyên ngũ giới với Phật thì là những người mà chư tăng phải quan tâm, chứ không phải là quan tâm đến một vị Phật tử nào cả. Ví dụ như bản thân tôi lớn đến chừng này 60 tuổi đầu, nhưng mà các vị biết tôi ăn cơm của má tôi có mười mấy tuổi là tôi đi mất rồi. Từ năm 16 tuổi sống tới bây giờ, sống bằng cơm ăn áo mặc vân vân toàn là của mười phương thí chủ nuôi, chứ nào hề có xin bà cụ mình một đồng bạc lớn đồng bạc nhỏ gì đâu. Thế cho nên Đức Thế Tôn dạy cho những người tu chúng ta, nếu là người xuất gia thì luôn thể hiện cái lòng tri ân của mình, không những đối với bố mẹ đã sinh ra mình, đối với những người cư sĩ đã chăm sóc đời sống mình, đối với quá khứ đó là các vị tổ sư, các Đức Thế Tôn. Và đối với người cư sĩ thì Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta phải tri ân cái gì? Mình lặp lại, trong lòng của người có cái tâm lành nhiều thì cái niềm tri ân nó rất là lớn. Và cái điều muốn chia sẻ cùng các vị đó là cái niềm tri ân của chúng ta, những người cư sĩ còn sống đời sống gia đình này, các vị có cái niềm tri ân trong trái tim các vị để làm cho đời sống mình càng ngày càng lành hơn, phước của mình càng ngày càng dày hơn. Và hai cái này nó làm nền tảng căn bản cho mọi điều kiện hạnh phúc của nhân gian. Đó là điều mình muốn chia sẻ với các Phật tử. Bây giờ mình hỏi với nhau là chúng ta là những người cư sĩ bên ngoài, mình đổ mồ hôi ra mình làm mới có đồng tiền, chảy máu mắt mới có được cơ sở sự nghiệp. Thế thì bây giờ đời sống của mình tri ân chính phủ Mỹ ư? Cái này của tôi làm mà mắc gì tri ân? Thế thì mình có quyền nói như thế không? Nếu mà mình ích kỷ thì mình nói như thế thì cũng đúng. Tại vì thưa các vị là cái tài sản vật chất, cái điều kiện tiện nghi của các vị thọ dụng hiện tại, nó được làm bằng mồ hôi công sức trí tuệ của các vị. Các vị đâu có hề xin xỏ gì ai. Mình đến đất nước này mình mang cái thân của mình, chứ mình chưa mang kim cương hột sòn gì của bố mẹ của gia đình để lại. Ví dụ như mình có mang theo thì nhiều lắm là xài ở những cái trại tập trung trong một năm nửa năm gì đó cũng sạch hết rồi. Đến đất nước này bằng đôi bằng tay. Nhưng mà thưa các vị là truyền thống của Đông Phương hay của những người có chút thiện tâm á, thì cái điều đầu tiên có mặt trong cuộc đời họ tri ân cái hình hài trước, phải không? Bây giờ mình truy nguyên hình hài này có ra là từ đâu? Thưa thế hệ bố mẹ mình giữ gìn năm giới, sống đời sống rất là lành, cho nên sinh được mình hình hài rất là khỏe mạnh. Bằng không thì các vị có mặt trong cuộc đời đã tật nguyền, đã thiếu thốn một chi phần của cơ thể, hoặc là thần kinh trí não của các vị không hoàn thiện. Cho nên mình có được một hình hài hoàn thiện như thế này, có được một trí tuệ để có thể đứng vững giữa cuộc đời không thua bất cứ ai, đó là ta phải tri ân cái sự thương yêu của bố mẹ và huyết thống bố mẹ tốt đẹp vô cùng để sinh ra một hình hài mình có mặt trong nhân gian. Thưa, cái điều thứ hai mình chia sẻ là môi trường sống của mình. Các vị cũng biết là để hình thành một cái cơ chế tự do như đất nước này, người địa phương ra đây họ đổ rất là nhiều xương máu để làm được cái nền dân chủ như đất nước Mỹ. Có được cái tuyên ngôn độc lập, nó không phải là chuyện giản dị ngày một, ngày hai, và nó không phải được đánh đổi bằng cái công sức bình thường mà được. Cái chiến tranh Nam Bắc Mỹ chết biết bao nhiêu con em của người Mỹ. Rồi cái nền độc lập này được giành trên tay của người Anh, người Pháp, người Bồ Đào Nha, vân vân, rất là nhiều dân Tây Phương đặt chân vùng đất này. Họ không hề muốn đất nước này thành một đất nước Mỹ mênh mông mà có cái cơ chế tự do như thế này. Cho nên những người ở nơi đây giành cái nền độc lập để xây dựng nên một cái nước Hoa Kỳ đẹp đẽ, thưa, máu nó cũng trải đầy ngoài đồng nội. Rồi nhiều thế hệ đi qua, ta nhớ là mục sư Kim đó, đã phấn đấu vô cùng để cho có được cái sự bình đẳng giữa người da đen và người da trắng. Và cứ thế hệ này bỏ mồ hôi công sức vào, thế hệ khác bỏ mồ hôi công sức vào, cho nên cái cộng đồng di dân của Á Châu đến đây tương đối là ta ít bị kỳ thị vô cùng so với những người Á Châu đi trước ta. Vào cái thở mà chiến dịch đào vàng từ miền Đông sang miền Tây Hoa Kỳ, lúc bấy giờ họ khai thác vàng ở cái vùng đất Cựu Kim Sơn, tức là San Francisco. Thưa, những ông chủ khai thác họ qua bên Trung Hoa, họ mướn một số người. Và chúng ta cũng biết là trên con đường đào vàng đó, cái sự kỳ thị của người da đen, người da trắng, họ giết một số lớn người Trung Hoa rất là thê thảm. Họ cắt cái vùng da này, họ lột ra, họ máng dài trên con đường đi xe lửa vậy. Và tới năm nay, thưa các vị, người Việt có dịp đi vào vùng đất này, cái sự kỳ thị, cái kỳ thị dân tộc nó rất là thấp ở Cali này so với nhiều tiểu bang khác. Ví dụ như mình đến những tiểu bang khác như Mississippi, Tennessee, v.v. thì các vị thấy là cái sự kỳ thị giữa đen và trắng nó vẫn còn rất là đậm. Và từ những điều chia sẻ như thế này, mình quay trở lại, thưa các Phật tử, là để có được một cái nền pháp lý bình đẳng, một cái nền pháp lý dân chủ, có một cái tuyên ngôn độc lập để cho mọi con người sinh ra với trần thế đều bình đẳng thế này. Thưa người Mỹ, kể cả người Mễ, kể cả người da đen, kể cả người Á Châu, chúng ta đã trải xương trắng máu đào trên mảnh đất này rất là dày để có được cái ngày an bình như hôm nay chúng ta đang thọ hưởng. Cho nên mình sống một ngày trên nhân gian, trên cuộc đời này, cái niềm tri ân của mình không phải đến với bố mẹ không, mà đến với tất cả những người chúng ta gặp mặt trên đường phố. Do vậy cái truyền thống này thiết lập được cái đẹp của nó là cái tấm lòng mênh mông của con người thương con người, và lúc nào nơi nào con người còn thương nhau thì nơi đó điều kiện hạnh phúc còn có mặt. Con người mà nhìn con người bằng cái niềm nghi ngờ, thù ghét, phẫn hận, thế thì đất nước đó rất là tội nghiệp. Ta cũng từng nếm những cái hoàn cảnh như thế ở đất nước chúng ta. Bây giờ con người nhìn nhau bằng cái ánh mắt rất là nghi ngờ, và các vị đã từng nếm nỗi khổ này. Bây giờ chúng ta đặt chân lên nơi vùng đất này, hưởng được cái điều kiện, cái cơ chế hành chánh rất là đẹp đẽ như thế này, chúng ta biết là mình đã đi trên bao nhiêu sự hy sinh của người đã qua. Đó là mình nói cái niềm tri ân của mình đối với mọi người chung quanh đang có mặt. Trong chùa, các ngày lễ tạ ơn quý thầy có sướng một câu đảnh lễ rất hay, tôi nhắc lại đây cho các vị nghe. Chí tâm đảnh lễ, thiên địa phú tải chi ân, nhật nguyệt chiếu lâm chi đức. Tức là con xin hết lòng đảnh lễ trời cha đất chở và mặt trời mặt trăng đã làm nên sự sống tới hành tinh này. Ngày xưa mình nghe cái chuyện này mình nghĩ là mặt trời mặt trăng là những vật thể vô hình, hành tinh này thì có gì đâu mà phải đảnh lễ, phải cảm ơn. Gần nhất là không khí ta thở, thưa các vị, nó được làm bằng ngàn vạn nhân duyên để có được cái oxy chúng ta sống. Lá cây ngoài vườn nó đóng một phần rất là lớn đối với cái công ích thanh lọc không khí cho có môi trường sống chúng ta sống. Thiếu cơm ăn thì mình có thể nhịn được một tuần lễ hoặc một tháng. Thiếu nước uống, các vị nhịn được bao nhiêu ngày? Ngắn hơn thiếu thức ăn nhiều. Rồi thiếu hơi thở, ta nhịn được bao nhiêu ngày để sống? Dạ không, chắc 5 phút là giỏi. Rõ ràng một điều là cái thức ăn cần thiết nhất để nuôi sống hình hài này là hơi thở, là oxy. Và hơi thở, oxy này nó được làm bằng những chiếc lá cây ngoài kia. Và người ta có một cái tổng kết rằng khoa học cho dù giỏi đến mấy có thể làm được ngàn vạn loại lá cây bằng lá tích chứ không thể làm được chiếc lá cây màu xanh có sự sống như vậy. Nó, mỗi chiếc lá là một nhà máy lọc không khí. Nó hút thanh khí vào, nhả lại, dưỡng khí để cho ta thở. Và khoa học dù tiến đến độ nào nữa cũng không thể làm được một giọt nước uống. Hắn có thể lấy nước rất là dơ, lấy nước biển, làm nên nước cho ta uống. Nhưng mà phải có nước rồi mới làm được nước. Chứ không hề có cái công thức H2O rồi đem trộn lại thành nước, không hề làm được chuyện đó. Thế thì thưa các vị, cái niềm tri ân của chúng ta đối với cành cây lá cỏ, đối với giọt nước, đối với mặt đất này rất là lớn lao. Sự sống mình được làm bằng vô vàn những điều kiện chung quanh, chứ không phải là chỉ có bàn tay này làm nên sự sống cho chính mình. Và thưa các vị, làm bằng vô vàn những sự liên hệ chằng chịt chung quanh chúng ta. Cho nên đối với đạo Phật, người tu tập là người biết tri ân không những người hàng xóm, không những cơ chế chánh trị nơi vùng đất đó tặng cho ta cái điều kiện bình an, mà còn tri ân đến cành cây lá cỏ mặt đất vân vân, những cái nơi nào chúng ta tiếp xúc để có sự sống thì chúng ta đều cảm ơn cái sự hiện hữu của họ chung quanh. Và cái điều chia sẻ này nó có lê thê, nó có triết lý gì không? Thưa không. Các vị mà sống trong cuộc đời này, các vị nhìn đâu cũng thầm cảm ơn, thì bản thân tâm thức của người đó là một món quà hạnh phúc rồi. Mình không nỡ làm tổn thương cây cỏ vật loại, không nỡ làm tổn thương đến bố mẹ người đã sinh ra mình. Mình không nỡ vung vãi những điều phiền muộn, bất an, cay cú đối với người thân của mình. Thưa những người mà gần gũi mình, mà người là mình tri ân nhất là ai? Thưa người hôn phối của mình, con cái của mình. Tại sao mình tri ân những đứa con của mình? Mình nói như vậy có ngược không? Con cái phải mang ơn bố mẹ, bố mẹ mang ơn con, có ngược không? Thưa không ngược. Tại sao? Các vị thử nghĩ là cái sự có mặt của các vị ngang đến đời các vị để chấm dứt, không còn lưu lại cái gì cả. Thế thì không có cái nỗi bất hạnh nào bằng. Mình có những đứa con, nó mang mình đi vào tương lai, đó là cái điều tuyệt vời, mình phải tri ân cái sự có mặt của nó nữa chứ. Cái thứ hai gần hơn là thưa các vị, mình có người để mình thương là hạnh phúc rồi. Ví dụ như lòng các vị mà nó chai đá, nó vô cảm, không thể thương ai được. Không thể thương bố mẹ, không thể thương người hàng xóm, không thể thương con cái. Giống như cái vùng đất mà không có nước, nó cằn cỗi, nó khô khan, nó sa mạc vô cùng, không có gì sống. Có người để ta thương là ta tạ ơn cái người có mặt để cho mình thương. Chứ mình đừng nghĩ cái sự thương yêu của tôi người kia phải cảm ơn, không phải. Cái người được thương đó, người đó không cần cảm ơn mình, mà mình thương yêu người đó, người đó cho phép mình thương họ, mình phải cảm ơn họ trước. Cái này nó rất thực chứ không phải tôi nói ngược đâu. Các vị để ý thì cái điều này thưa nó rất là thực. Cho nên thưa, ta cảm ơn người ta sinh ra, ta cảm ơn người đã sinh ra ta. Và cái lòng tri ân mà có mặt trong tâm thức các vị thì rõ ràng là quà tặng nó sẽ lớn đối với các vị. Đó là cái niềm vui, cái hạnh phúc nó tràn ngập, nó chứa trong lòng của các vị. Và điều này nó làm nên sự sống màu nhiệm của đời sống con người. Đó là mình nói đến tri ân tất cả sự có mặt, tri ân người thương chung quanh. Và cái quan trọng mình chia sẻ nữa là điều này: ta thử hình dung hay thử tưởng tượng, có một lúc nào đó có một cái cơn bệnh rất là tai ác, nó giật mình ngã xuống, mình hôn mê 10 ngày, 15 ngày, tới chừng mình tỉnh dậy, trí nhớ mình thì còn tốt mà tay chân mình thì nó không nghe theo lời nói của mình, nó nằm như một em bé, rồi phải nhờ bác sĩ vật lý trị liệu, tức là họ tới họ tập cho mình co tay co chân, tập cho mình nghiêng đầu qua nghiêng đầu lại, rồi ngồi lên rồi bước xuống từ từ, mất hết 6 tháng mình mới đi được. Không ai lường được là mình sẽ có lúc gặp tình thế như vậy. Không ai lường được sẽ có lúc là người ta khoét trong đầu mình một lỗ, lấy cái máu do tai biến nó chảy ra, rồi họ vá lại, rồi mình mới bắt đầu hồi phục trí nhớ lần lần. Cuộc đời ta tương lai nó sẽ tới chỗ nào mình không biết, mình thử hình dung như thế. Thì mình phải mất một là 6 tháng hay là 3 năm mình mới có khả năng đi đứng bình thường, nói năng bình thường, ăn uống bình thường. Rất là cực. Và nếu may mắn á, thì mất 3 năm rồi ta hồi phục lại con người bình thường, ta cảm ơn vô cùng là sự sống nó còn ở lại nơi đây, hình hài này không bị người ta đưa vô lò thiêu đốt mất. Nhưng mà thông thường mình không có may mắn như vậy. Khi mà mình thức giấc được sau cái hôn mê, sau cái cơn bệnh nặng nề như thế, thì mình cảm thấy là mình bực bội, tức tối, là tại sao mình không đi đứng bình thường, tại sao mình không đi chơi được. Và những cái lo lắng, buồn phiền, ưu tư, khắc khoải đó, lập tức nó tràn về, nó trấn ngự tâm thức mình, cái có khi mình bực bội, tức tối nhiều hơn lúc bình thường. Cái đó là ta đã rủi ro, bị bệnh nặng rồi, ta còn thêm chồng một cái rủi ro nữa là lòng ta sau cơn bệnh là tội nghiệp hơn nữa. Rất là tội một đời người. Nhưng mà nếu các vị thực tập được cái niềm tri ân của các vị lúc bình thường, thì tới lúc đó các vị sẽ thấy là mình biết ơn sự sống vô cùng. Tại sao? Mình còn sống đây là biết ơn quá. Mình được ăn một miếng cơm bình thường, chưa đưa đi vô để đốt xác, thì mình mang ơn quá chừng là sự sống này vẫn còn đây. Nhưng mà vẫn muộn. Tại sao muộn? Mất hết nhiều tháng hoặc nhiều năm, mình mới thấy là hình hài còn sống là quý. Hơi thở vào, hơi thở ra bình thường là quý. Giá như mà ngay nơi đây các vị còn khỏe mạnh bình thường, còn đi đứng bình thường, còn ăn uống bình thường, mắt các vị còn nhìn được sắc màu, còn thấy được con cháu các vị, các vị biết là mỗi một ngày của đời sống quý vô cùng. Ta còn sống đây, ta tạ ơn sự sống đang có mặt nơi đây rất là lớn. Đó là cái sự tri ân của mình đối với hình hài này. Mình cứ nghĩ là mình phải được cái gì đó thêm, mình mới có niềm vui. Thưa, nếu mà người tu tập giỏi thì không cần được cái gì thêm cả. Ngay nơi cái ta đang có là đủ vui rồi. Ta đang có cái gì đủ vui? Bây giờ tôi thử hỏi các Phật tử từ lớn cho tới trẻ. Các vị có cái gì và các vị đang thiếu cái gì? Các vị nói nghe thử. Nếu mà nhìn lại ngay chính bản thân mình thì mình không thiếu cái gì cả. Hình hài này còn nguyên vẹn, đâu có thiếu gì đâu. Trí nhớ này còn tốt lành, minh mẫn, còn nhận định được mọi thứ, đâu có thiếu gì đâu. Mắt đầy nhìn sắc màu, thưa không hề. Có cái gì mà không thấy cả là tuyệt vời rồi. Là mình hưởng được hạnh phúc từ đôi mắt tặng cho mình, hưởng được hạnh phúc từ chiếc mũi tặng cho mình. Ví như mà các vị bị xuyễn, các vị mới thấy là khốn khổ vô cùng khi thở được hơi thở. Mình chưa bị xuyễn, thế thì trong lúc thở vào thở ra bình thường hạnh phúc rồi. Rồi tai mình nghe mọi âm thanh, không cần có cái máy đeo lủng lẳng để nghe, thế thì hạnh phúc rồi. Không hề thiếu gì cả. Rồi nhìn ra ngoài, thưa các vị, những người lớn tuổi thì có tiền rủng rỉnh chính phủ Mỹ tặng cho mỗi tháng, các vị có thiếu gì đâu, đâu có gì để than phiền, để lo lắng gì đâu. Ấy vậy mà ta cứ thấy mình thiếu cái này, thiếu cái nọ, thiếu cái kia. Rồi mình nghĩ là con cái mình nó thương mình như thế thì chưa có đủ, chưa nói như thế thì cũng không đúng nữa. Có con cái mình thương là nhiều lắm rồi đó, chứ bản thân tôi có đứa nào để thương đâu mà tôi đâu hề thấy thiếu. Rõ ràng là tôi nhìn lại các Phật tử là những người hạnh phúc tràn đầy, không hề có cái gì thiếu cả. Và nếu các vị biết quay về tự thân, biết tri ân từng cái các vị đang thọ dụng, các vị đang có mặt, đang có trong tay, thì người đó là người hạnh phúc tràn đầy, không cần tu gì nhiều cả. Các vị chỉ cần nhìn lại mình để thưởng thức từng hơi thở của mình, cái điều kiện tiện nghi mình đang sống, ngôi nhà mình đang ở, cái bếp mình đang nấu, dòng nước mát tay mình đang rửa. Các vị tri ân vô cùng đời sống ban tặng cho các vị. Chùa tôi có một lần tôi dỡ cái nhà bếp ra để làm lại. Khi sửa soạn làm lại thì xin phép ta không có cho. Nó dở dang như thế mất hết 2 năm. Và các vị thử tưởng tượng là mình cứ nghĩ là cách nửa tháng, một tháng thì đã có cái bếp để sử dụng rồi. Cho nên mình không buồn làm cái bếp cho nó đàng hoàng, lấy 5-7 tấm toan che trên che dưới, chung quanh là toan, ở trên là toan, ở trên cái vực. Rồi khuya đệ tử mình nó leo lên, nó nấu cơm. Và khi nó nấu được một bữa ăn bữa sáng, nó dọn xong rồi, tôi nhìn không ra nó nữa. Cái Đà Lạt thì mưa nó dầm về, củi thì thầy trò đâu có xiên hồi kiếm được củi để chứa. Củi kiếm bữa mai thì chậm buổi chiều, cho nên củi phần lớn là nó ướt. Anh vô anh nhóm lửa, anh thổi phù phù, rồi anh nấu được nồi cơm thì thôi, mặt mày lọ lem lọ luốc, áo quần đầy đen đầy lọ, không có nhìn ra. Và mình thấy thương quá, mình nói tỉnh nào mà con nấu cực khổ vậy, thôi để thầy làm cái bếp tạm là cho chắc chắn đi con nấu. Nó thưa thầy, hạnh phúc quá rồi thầy, có cái bếp mình nấu mỗi khuya, tuy con có cực chút nhưng mà khói làm ấm, thưa thầy không sao đâu. Tôi thử hình dung là trên đất nước này chưa hề có một cái nhà nào có cái bếp giống như cái bếp tạm thầy trò tôi sử dụng 6 tháng vậy, mùa mưa. Các vị thử nghĩ là nước non thì nó lạnh, đâu có phải dặn giờ nước, nước nó trong và nước nó ấm như thế này. Nó lạnh ngắt, thò tay vô rất là lạnh. Rồi khói bụi sùm, mắt mũi cay xè, nấu được miếng ăn rất là cực. Mà thưa thầy trò hạnh phúc vô cùng. Còn các vị đây có khi nào các vị vô bếp, các vị nấu cơm mà các vị cảm thấy nó không hạnh phúc không? Chắc có chứ. Lúc đó là lúc mình làm gì mà thấy bất hạnh. Tâm thức mình nó chật chội vô cùng, nó lo lắng, nó buồn phiền, nó giận tức. Cái mình bầm thức ăn mà giống như mình bầm vào mặt của cái người mình ghét. Thưa lòng mình nó rất là chật chội, rất là bực bội, cho nên dù nước mát, dù nước ấm tay, dù bếp nút tiện nghi, dù mở cái cụp là lửa nó cháy, nhưng mà mình vẫn thấy nó bực bội trong lòng mình như lửa cháy. Thế thì rõ ràng là chúng ta không biết hưởng cái điều kiện đời sống mà ta đang có, ta nghĩ là phải có cái gì thêm. Thưa không cần gì thêm cả. Các vị dừng lại ngay nơi đời sống các vị để các vị thấy là mình mãn nguyện vô cùng, tuyệt vời vô cùng. Và người nào biết nhìn lại và chấp nhận đời sống của mình và tri ân đời sống là người đó tự nhiên làm cho niềm vui với lòng mình nó đầy lên, nó tràn lên và có mặt bao nhiêu cái hạnh phúc cho chính mình, cho đời sống gia đình xung quanh. Và nơi nào cái sự thương yêu nó tràn đầy thì nơi đó là cái địa chỉ rất lớn để mọi người cùng đến. Ví dụ như mình đến cái chùa này, thầy mà không có lòng thương, cái niềm tri ân của thầy đối với các Phật tử không có mặt, thầy nhìn các vị như những người bâng quơ, không có một chút nghĩa tình gì, thế thì ta đến làm gì? Rồi gia đình ta cũng thế, lòng thương của ta không đủ lớn, thế thì con cái mình nó lớn một chút, 18 tuổi nó chắp cánh bay cao, nó không chịu trở về. Và rõ ràng điều này, thưa, nó có mặt trong chùa, nó có mặt trong nhà, và quan trọng nhất là nó phải có mặt trong trái tim các vị. Và nhân ngày lễ tạ ơn, tôi nghĩ rằng cái điều mình chia sẻ nó gần gũi rất là đời thường, đó là chúng ta làm thế nào trong đời sống bình thường này, chúng ta gặp bất cứ người nào, ta cũng cảm thấy là người kia là người ơn của ta. Rồi trong gia đình, ta gắn bó với nhau bằng duyên, bằng nghiệp rất là nhiều đời. Cho nên mình nhìn người thân trong gia đình của mình, dù người thân đó có những lúc tâm thức của họ nó chất đầy phiền não, cho nên họ vung vãi những cái điều đáng buồn phiền, nhưng mà ta nhìn vào mặt của những người thân trong gia đình, ta hãy nhìn bằng cái niềm tri ân. Sự có mặt của họ làm ấm cúng ngôi nhà, sự có mặt của họ đã giúp cho ta rất là nhiều trong đời sống này. Hay căn bản hơn hết là có người để cho mình thương là tuyệt vời rồi. Ví dụ như hành tinh này không có ai hết, chỉ có mình ta sống, thì các vị nghĩ mình bất hạnh lớn vô cùng, có phải vậy không? Cho nên có một người để mình gửi tấm lòng thương yêu của mình, để mình chăm sóc họ, để mình quan tâm tới họ, để mình chia sẻ với họ, hay để mình buồn họ, để giận họ, cũng là điều hạnh phúc nữa. Giá như cuộc đời không ai để cho các vị buồn, các vị giận thì rất là tội nghiệp. Cho nên hãy tri ân tất cả những điều kiện sống chung quanh các vị, thế thì người đó là người hạnh phúc nhất trong nhân gian. Và trước khi hồi hướng, tôi kể câu chuyện ngắn ngắn rất là vui tặng cho các vị. Ở ngoại ô của thành phố Oklahoma có một đám hỏa hoạn xảy ra, và cả xóm người ta quay lại, người ta la phải làm sao cứu lửa. Ngọn lửa nó bốc cao, nó cháy cái tầng trệt của căn nhà kia. Và người ta biết rằng trong căn nhà ấy có một bà ngoại và một cô cháu gái. Bà ngoại già rồi, bà cố tình cứu cô cháu gái nhưng mà không kịp. Thế thì trong ngọn lửa đỏ, người ta biết là chắc bà đã mất rồi. Còn tầng trên thì cô bé gái 11, 12 tuổi nó la kêu cứu thảm thương, nhưng mà lửa phủ trùm lên, mọi người không biết làm sao. Và xe chữa lửa thì nghe cơ hồ như là phải 3-4 phút sau mới có thể đến kịp. Thế thì không có cách gì để cứu được. Sau trong đêm tối, có một người đàn ông vác cây thang tới, dựng lên cái ngọn lửa và leo lên tầng trên. Và ôm được cô bé ra rồi, thì tới chừng ông chạy ra tới cầu thang, thì những bàn tay dưới này đưa vội vàng ra để đón cô bé. Thì đón cô bé xong thì người đàn ông leo xuống, biến mất vào trong bóng đêm, người ta không biết ông đi đâu. Và sau đó 2 tuần lễ, cái xóm kia họ tổ chức một cái cuộc họp để giúp thân phận của cô bé. Tại vì họ được biết là con bé này nó không còn bà con. Và buổi họp diễn ra thì cái người đầu tiên xin nhận em bé về nuôi là một cô giáo. Cô nói là cô đủ điều kiện nuôi, tại vì trong môi trường giáo dục cô sẽ giúp cho em bé này học hành đàng hoàng, lớn lên có công ăn việc làm. Người thứ hai đó là cô nói thế thì có khi không đúng. Tôi là một chủ một nông trại, cô bé này về với tôi thì có được cái không gian mênh mông, không khí trong lành, cô sẽ sống ở nông trại rất là vui. Niềm vui của nông trại làm cho cô bé nó không cảm thấy tủi thân, không cảm thấy mồ côi, và nó lớn rất là dễ. Người thứ ba là một người rất giàu, nói các anh nói những điều kiện đó cũng vẫn chưa hợp lý. Tôi là người đủ điều kiện nuôi nhất. Tôi giàu có, của tiền tôi mua được mọi thứ, tôi cho nó đi học và tạo cho nó đời sống rất là an ổn về sau. Và chủ tọa buổi họp hỏi còn ai có ý kiến nữa không? 1 phút, 2 phút lặng lẽ trôi qua, cuối cùng ở góc dưới của phòng họp có người đàn ông bước lên rất là nặng nề, từng bước chân rất là đau. Và khi lên gần tới, người ta nhận ra người đó hai cánh tay bị phỏng á. Và ông không nói gì hết, ông lặng lẽ đứng gần bên đứa bé, ông đưa cánh tay ra vậy. Thì cái con bé hồi nãy giờ nó gầm mặt, nó không buồn, ngẩng đầu lên nhìn ai. Nó ngẩng đầu lên, nó chợt khóc òa lên và nó giang tay ra, nó ôm cổ người đàn ông đó. Nó đây chính là người này cứu cháu, cháu phải về với người này. Và vòng tay nó mở ra, như trái tim của nó, cũng như trái tim của người đàn ông nó mở ra, cứu nó trong cái đêm lửa đỏ như vậy. Thưa, đó là câu chuyện hay để chúng ta biết một điều là nơi nào có tình thương, nơi đó là điểm đến của con người. Nơi nào mà lòng người tốt lành thì nơi đó là vùng đất an bình, đất lành chim đậu. Ở bên ngoài đất lành chim đậu, bên trong cũng thế. Lòng ta mà cái niềm tri ân